Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 47, nhóm 5 kẻ tà năng. Góc truyện audio.com. Theo anh thì mệnh lệnh lúc nãy của tôi có phải là hơi lố không? Nhìn theo bóng dáng của nhóm 5 kẻ năng lượng phèo, tà năng, vừa mới bỏ đi không lời từ biệt cũng không chút luyến tiếc, thậm chí còn vứt lại một đống AK-47 dưới đất. Ivanson ôm cằm hỏi, ta đến từ không gian Nether. Roman vẫn nói đúng một câu đó. Hừ, có hỏi cũng như không. Hắc sĩ Ivanson đột nhiên hắt hơi. Chà, thật sự là ăn mặc phong phanh quá. Quên mất chênh lệch múi giờ. Không ngờ sa mạc lúc tờ mờ sáng lại lạnh thế này. Mau về thôi, tôi phải uống ngay một cốc sô-cô-la nóng để làm ấm người. Ivanson đang bị lạnh cóng lập tức gọi Roman quay về. Nhưng đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. À há, Roman mau dọn sạch sẽ chỗ này. Triệu hồi anh đến quả nhiên là rất đúng. Ta đến từ không gian Nether. Vẫn trả lời bằng đúng câu nói ấy. Roman bay sang một bên. Chọn một góc độ thích hợp. Sau đó há to miệng đặt sát xuống mặt đất rồi hít một hơi thật mạnh. Nơi đó lập tức như nổi lên một trận gió lốc nhỏ. Tất cả mọi thứ đều bị Roman hút hết vào bụng. Xử lý thế này đúng là sạch sẽ thật, đừng nói là còn sót lại dấu vết gì. Cho dù là một hạt cát cũng bị Roman ăn hết, còn Ivanson khi nhìn thấy cảnh này thì bất giác đứng cách xa Roman vài bước. Cặp môi liên tục chề ra, còn gương mặt thì nhăn nhó, nếu như bắt buộc phải dùng một từ mô tả thì chính là gớm ghiếc. Bởi vì Ivanson nhớ ra. Khi ăn hết lớp cát này thì không chừng trong đó sẽ có lẫn cả bò cạp rắn rết gì đó. Nhưng như thế cũng không sao. Xem như là tẩm bổ vậy. Còn có cả các khẩu súng tự động và hành lý. Cùng với trang phục rơi ra khi biến hình của đội tìm kiếm. Nhưng cũng chẳng là gì. Vì dù sao anh ta cũng tiêu hóa được. Nhưng quan trọng nhất chính là khi bọn chúng không kiềm được mà tiểu tiện rồi sùi bọt mép. Đã thải ra những thứ lộn xộn, tất cả những thứ ấy đều bị hòa lẫn vào cát, giờ anh lại có thể ăn hết sao? Ta đến từ không gian Nether, Roman hoàn thành nhiệm vụ xong thì quay về phục mệnh, Ivanson nhìn anh ta một lát rồi quyết định không nghĩ về vấn đề ấy nữa. Dù sao thì bất kỳ thứ gì rơi vào bụng của Voidwalker cũng sẽ hóa thành một đống nguyên tố ám ảnh. Lúc trước có một lãnh chúa hư không rất mạnh tên là Dimensus được mệnh danh là kẻ nuốt thế giới. Nghe nói đã nuốt luôn cả một thế giới. Ai biết được thế giới ấy có bao nhiêu nhà vệ sinh. Nhưng mà người ta vẫn nuốt trọn đó thôi. Hắt xì, Ivanson lại hắt hơi, khịt khịt mũi xoa xoa tay rồi nói. Sarah, Taylor, mau kéo tôi về. Sau đó một ánh sáng đỏ lóe lên. Ivanson biến mất rồi quay trở về căn hầm bên dưới cửa tiệm. Chà, ở nhà đúng là ấm áp. Ivanson thoải mái uống một cốc nước nóng. Còn sô-cô-la nóng thì tưởng tượng là được rồi. Không nhất thiết phải uống. Tôi cảm giác hình như còn thiếu thứ gì đó. Ivanson đặt cốc nước xuống. Cảm giác như mình đã bỏ sót một điều gì. Hả, ngài nói thế làm tôi cũng cảm thấy trong nhà thiếu thứ gì đó. Sarah đứng bên cạnh cũng nói. Hai người chủ tớ đều đồng loạt rơi vào trạng thái suy tư. Nghĩ xem rốt cuộc là thiếu cái gì. Ta đến từ không gian chết tiệt. Roman hoang mang nhìn ra xung quanh thì phát hiện Ivanson đã đi rồi. Bỏ lại anh ta bơ vơ một mình giữa sa mạc. Roman, Sarah và Ivanson đều đồng thanh thốt lên. Ai bảo anh bình thường có mặt cũng như không. Cho nên lúc làm xong việc tôi mới quên bánh anh. Thế là sau đó Ivanson lập tức triệu hồi Roman về. Còn Roman bị bỏ quên lại khi vừa quay về đã thốt lên câu đầu tiên chính là. Ta đến từ không gian Nether. Tuy anh ta chỉ biết nói mỗi một câu này nhưng lần này câu nói ấy có vẻ lại mang đầy sự uất ức. Mà cũng có thể không phải. Ha ha, hủy diệt sinh linh, hủy diệt tất cả. Không cần biết mệnh lệnh này của Ivanson có lố hay không nhưng dù gì thì nhóm 5 kẻ tà năng ấy vẫn chấp hành không chút do dự vì dù sao thì trong bộ não đã bị phèo thiêu đốt của chúng giờ chỉ biết nghĩ như thế. Sau khi đi lang thang trong sa mạc hết 4 tiếng đồng hồ, đập nát một cây xương rồng, đạp chết hai con bò cạp, xé đứt ba con rắn đuôi chuông, cắn đứt đầu năm con thằn lằn. Bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu có giá trị. Đó là một đội tìm kiếm của quân đội Mỹ gồm 20 chiến sĩ đặc nhiệm được trang bị vũ trang. Đi trên 5 chiếc Hummer, thế là chúng liền gào lên rồi lao về phía đội tìm kiếm. Chú ý, cách 500 mét về bên trái đội xe có 5 mục tiêu đang tiếp cận. Toàn đội cảnh giác, đội trưởng đội tìm kiếm là Kobe phát hiện ra nhóm 5 kẻ tà năng đang xông về phía họ. Lập tức quay sang nhắc nhở cả đội. Đội xe lập tức dừng lại. Binh sĩ thao tác súng máy trên xe lập tức quay nòng súng sang. Còn các thành viên khác thì lập tức xuống xe, nấp sau xe rồi chĩa súng về mục tiêu. Kobe phát hiện nhóm 5 kẻ ấy vẫn cứ tiến gần đến bọn họ. Hơn nữa tốc độ không hề chậm lại. Ben dùng loa nói lớn. Mau đứng lại để kiểm tra. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng. Nhắc lại, mau đứng lại để kiểm tra. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng. Nhưng nhóm 5 kẻ ấy vẫn không hề xem lời anh ta ra gì. Khoan nói đến việc bọn chúng không hề hiểu tiếng Anh. Mà cho dù có hiểu đi nữa thì ý muốn giết chóc và hủy diệt đang tràn ngập trong đầu chúng cũng sẽ không cho chúng dừng lại. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa họ chỉ còn 200 mét. Lúc này mắt thường đã có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài của đám người đó. Chúng có chiều cao 2 mét rưỡi. Người bình thường không thể có một thân hình như thế. Lại còn có cả những hình xăm đáng sợ và gai xương mọc đầy trên tay. Hả, đó là cái gì thế? Đứng lại, tôi bảo đứng lại, khốn kiếp, nổ súng, mau nổ súng, sau khi nhìn thấy vẻ ngoài hoàn toàn không phải con người của đối phương. Kobe đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, sau đó hạ lệnh nổ súng liên tục, tạch tạch tạch, đùng đùng đùng, tiếng súng tự động và súng máy trên xe đồng loạt vang lên. Các khẩu súng đều bắn ra một lượng lớn đạn. Nhưng một hỏa lực có thể chớp mắt đẩy lùi cả một đội quân bộ binh xung phong thế này cũng chỉ có thể tạm thời làm chậm bước chân của nhóm 5 kẻ. Tà năng kia, chúng giơ cánh tay thô ráp lên che đầu rồi tiếp tục tiến về phía đoàn xe. Dù gì cũng đã được tăng cường bằng máu 70%, nên chúng mạnh hơn ROM của Oiho nhiều. Việc tăng nồng độ lên không đơn thuần chỉ là vì muốn thiêu hủy bộ não của chúng. Nếu muốn làm người ta phát điên thì Ivanson vẫn còn nhiều cách khác. Sở dĩ anh làm thế này là vì biết rằng bản thân mình không thể nào có những món trang bị mà anh đã nói với Waiho. Thế nên chi bằng hãy tăng nồng độ máu lên khiến bọn chúng mạnh hơn mà không cần phải tăng thêm vũ khí trang bị. Hơn nữa chúng cũng không cần phải chống cự một sư đoàn tăng cường trong một tiếng đồng hồ. Kế hoạch của Ivanson là chỉ cần để cho chúng được quân đội Mỹ phát hiện. Sau đó bị họ tiêu diệt và bỏ xác lại ở đó là được. Còn chúng muốn phá hoại bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu quân đội Mỹ ở Afghanistan mà còn không đủ sức xử lý 5 tên này thì đúng là nên về nước sớm đi. Cách chương.